Đại đường sông Long truyện tập thứ 189. Trịnh Thục Minh trợn đôi mắt đẹp của mình lên, nhìn chằm chằm vào Từ Tử Lăng hồi lâu, nhưng dường như không có chút ác ý nào, chỉ dịu giọng hỏi: "Có lẽ Từ huynh cảm thấy khó tin, nhưng lần này nô gia tới đây là một giả chân thành muốn hội kiến với Từ huynh, chứ tuyệt đối không phải muốn động can qua." Từ Tử Lăng bị đôi mắt ẩn giấu rất nhiều khó hiểu của nàng làm cho hơi mất tự nhiên, khẽ đằng hắn một tiếng rồi đáp: "Vậy là tốt nhất, nếu không thì đôi bên đều không có gì tốt đẹp cả." Trịnh Thục Minh thẳng nhiên nói: "Sự thật thì thực lực của chúng ta ở đây cũng không đủ để đối phó với Từ huynh, hơn nữa Trường Giang Liên cũng không muốn kết mối thù sâu không thể hóa giải với Thiếu Soái quân chút nào." Từ Tử Lăng không hiểu nói: "Không phải các vị kết thành liên minh với Dân Ngọc Chân và Tiêu Tiễn hay sao? Có tòa núi đó chống lưng, có gì còn phải cố kỵ chúng ta nữa?" Trịnh Thục Minh mỉm cười đáp: "Cái này gọi là hình thế thay đổi. Trước đây kẻ thù hàng đầu của chúng ta chính là đám Lưu Khấu do Tào Ứng Long làm đầu sỏ. Đây chính là nguyên nhân mà Trường Giang Liên được thành lập. Còn hiện giờ thì Tào Ứng Long đã bị các vị tận diệt. Vì vậy chúng ta quyết định đứng ngoài cuộc chiến giữa Thiếu Soái quân và Tiêu Tiễn. Ôi, nếu không phải vì bất đắc dĩ, có ai dám đối địch với hai người chứ?" Từ Tử Lăng thầm nhủ: "Thì ra là vậy." Hơi lúng túng nói: "Chúng ta đang sợ chỗ nào?" Trịnh Thục Minh đột nhiên hô vang: "Mang rượu ra đây!" Đám hang tử liền lập tức lãnh mệnh lấy rượu rót ra cho Trịnh Thục Minh, rồi lại đổ lấy chén rượu đã trống rỗng của Từ Tử Lăng. "Xin lỗi đổ đầy." Trịnh Thục Minh nâng chén lên nói: "Không ngờ Từ huynh cũng thích uống rượu của nô gia. Chén này là uống mừng cho chiến tích huy hoàng tiêu diệt toàn quân Tào Ấn Long của hai vị." Hai má Trịnh Thục Minh ẩn hồng như phủ lên hai áng mây hồng. Thứ phong tình của thiếu phụ thành thục đó khiến nàng càng thêm kiều diễm, mỉm cười nói: "Thục Minh từ sau khi tiên phu qua đời mới học người ta uống rượu, còn Từ huynh không biết Từ huynh uống rượu gì, chuyện gì?" Từ Tử Lăng trầm mặc hồi lâu, nhìn Trịnh Thục Minh rót đầy chén rượu rồi lắc đầu thở dài nói: "Hey, không có cái gì cả." Trịnh Thục Minh nhìn mặt đoán tình, biết gã không muốn thổ lộ tâm sự, bèn đặt bình rượu xuống, dặn dò thủ hạ ra ngoài, sau đó thấp giọng nói: "Nghe nói sau khi Từ huynh giết chết Phòng Kiến Đỉnh đã thả cho Tào Ứng Long đi, không biết chuyện này có phải sự thật hay không?" Từ Tử Lăng thầm sợ hãi, tự nhủ nếu chuyện này mà lọt vào tai Dương Hư Ngạn, nói không chừng y sẽ đoán ra chuyện Tào Ứng Long đem bí mật ra đổi mạng, như vậy thì vô cùng bất diệu. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng và gã vẫn đáp: "Tin tức của Trịnh đương gia thật lanh lẹ." Trịnh Thục Minh thở dài nói: "Vậy thì đúng là có chuyện này rồi. Ta tin rằng Từ huynh nhất định có lý do rất tốt, nên ta mới biết Từ huynh tha cho y một mạng. Có điều Thục Minh ngược lại còn có chút cảm kích Từ huynh. Nếu không phải Từ huynh thả hắn đi, Thục Minh đâu có được cơ hội giết y báo thù giết chồng được chứ." Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Phu quân của Trịnh đương gia không phải họ Bạc à?" Trịnh Thục Minh thê lương nói: "Tiên phu bị nội thương tái phát trong lúc quyết đấu với Bạc Phong Hàn mà vong mạng, nhưng kẻ khiến cho người phụ trọng thương đó chính là Tào Ứng Long." Từ Tử Lăng tự nhủ đúng là một món nợ hồ đồ, sợ rằng không ai biết được nên tính toán thế nào, thuận miệng hỏi: "Tại sao Bạc Phong Hàn lại động thủ với phu quân của Trịnh đương gia vậy?" Trịnh Thục Minh cười khổ nói: "Y muốn thu một món nợ cho Đông Minh phái. Có điều nếu không phải y cậy thế hiếp người, tuyệt đối không gây ra hậu quả như vậy. Ôi, có thể nói không nói chuyện này nữa được không?" Từ Tử Lăng vô ý lại hiểu thêm một bước nữa về quan hệ khiến người ta khó thể đoán biết của Đơn Nguyễn Tinh và Bạc Phong Hàn, gật đầu không nói năng gì. Trịnh Thục Minh lại kính thêm một ly nữa. Ly này là để chúc cho chúng ta có thể bắt được Tào Ứng Long, dùng máu của hắn để an ủi vong hồn của hàng trăm ngàn người vô tội đã bị hại. Từ Tử Lăng ngây người. Lần này Trịnh đương gia... Trịnh Thục Minh vui vẻ nói, lần này Thục Minh tới thành đô chính là để truy sát Tào Ứng Long. Nhiều năm nay, để đối phó với tên ác tặc này, chúng ta đã tốn không ít tâm cơ, thu thập tất cả những tư liệu liên quan tới y. Biết được rằng y chưa từng lưu lại một nơi nào quá một tháng, nhưng duy chỉ có thành đô là đã ở lại 3 tháng. Sau đó còn nhiều lần bí mật đến thành đô nữa, thậm chí còn đến một tiệm bán yên chi để mua đồ trang điểm cho nữ nhân. Từ điểm này có thể thấy y nhất định có nuôi một nữ nhân trong vùng này. Trong giờ khắc cùng được mặt cùng đường mặt lộ này, ta có thể chắc chắn chính phần là y sẽ trốn về thành đô. Từ Tử Lăng lập tức cảm thấy đầu mình to như cái đấu, trong lòng còn đang do dự không biết có nói nên nói cho nàng biết Tào Ứng Long chỉ còn lại nửa năm tính mạng, khuyên nàng ta dơ cao đánh khẽ, thì Trịnh Thục Minh đã nói tiếp. Thù sát phu bất cộng đế thiên, ta làm sao có thể tha cho tên ác tặc đó được cơ chứ? Từ Tử Lăng chỉ đành nuốt hết những lời định nói trở lại. Trịnh Thục Minh thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của gã thì ngạc nhiên hỏi, Từ huynh muốn nói cái gì? Nô gia có thể đường đột hỏi một câu hay không? Tại sao Từ huynh lại bỏ qua cho Tào Ứng Long vậy? Từ Tử Lăng hạ thấp giọng nói, tốt nhất Trịnh đường gia không nên biết những chuyện này, bằng không sẽ bị cuốn vào những phiền phức vô cùng lớn đó. Điều này đối với Trường Giang Liên cũng tuyệt đối không phải chuyện hay đâu. Trịnh Thục Minh biến sắc nói, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Vậy Từ huynh có điều gì khuyên bảo đối với việc ta truy sát Tào Ứng Long hay không? Từ Tử Lăng ngầm tán thưởng nàng ta thông minh mẫn tiệp, tâm cư cẩn mật, thừa cơ mỉm cười nói, Tào Ứng Long giờ đã cùng đường mạt lộ, tính mạng cũng chẳng còn được bao năm. Trịnh đường gia tìm được hay không tìm được y, sự thật không hề phân biệt là mấy. Nếu như có thể đặt mình bên ngoài chuyện này thì đương nhiên là tốt nhất. Trịnh Thục Minh nhướng đôi mày liễu như vầng trăng khuyết của mình lên, khẽ cắn môi anh đào hỏi, truy sát Tào Ứng Long là quyết định nhất trí của toàn bộ Trường Giang Liên chúng ta. Từ sau khi nhận được phi cáp truyền thư, ta đã dùng hết nhân lực, vật lực vào chuyện này rồi, bằng không cũng đâu có thể tìm được Từ huynh nhanh đến như vậy. Sự thật thì chuyện này đã đến mức không thể thay đổi rồi. Từ huynh có thể nói rõ hơn một chút được không? Có phải là họ Tào đã thọ nội thương nghiêm trọng rồi hay không? Từ Tử Lăng thầm thở dài, cười khổ đáp, Trịnh đường gia thưa lỗi, những gì có thể nói ta đã nói cả rồi. Trịnh Thục Minh khẽ gật đầu, chắc là nô gia vẫn chưa đáng để Từ huynh tin tưởng. Từ Tử Lăng thoáng động tâm liền hỏi, tại sao Trịnh đường gia lại đi cùng với Bạch Thanh Nhi vậy? Trịnh Thục Minh thấp giọng nói, đây cũng là một nguyên nhân khác mà thiếp thân muốn tìm gặp Từ huynh. Tại sao Khấu Trọng lại gọi Bạch Thanh Nhi là yêu nữ như thế? Cặp mắt hổ của Từ Tử Lăng sáng bừng lên, hàng quang ẩn hiện, thản nhiên nói, hỏi hay lắm, Trịnh đường gia vẫn chưa hiểu hay sao? Gương mặt Trịnh Thục Minh lại biến sắc thêm lần nữa, kinh hãi thốt lên, vậy Bạch Thanh Nhi đúng là người của âm quý phái thật sao? Từ Tử Lăng mỉm cười, Bạch Thanh Nhi là yêu nữ của âm quý phái, Trịnh Thạch Như là yêu nhân của âm quý phái, e rằng cả Tiền Độc Quan cũng không tránh khỏi có quan hệ, Trịnh đương gia phải hết sức cẩn thận. Trịnh Thục Minh thất thanh kêu lên, Trịnh Thạch Như, Từ huynh có chứng cứ gì không? Theo ta được biết thì người này xưa nay luôn độc lập chủ kiến, không nghiêng về bất cứ khe nào, dường như không giống với yêu nhân của âm quý phái lắm. Từ Tử Lăng làm sao có thể kể chuyện gã đóng giả làm nhạc sơn cho nàng ta biết được, chỉ đành nói, nếu không phải bị chúng ta vạch trần thử hỏi có ai biết được Long Đầu Lão Đại Thượng Quan Long của Lạc Dương Bang lại là người của ông Vi Phai chứ? Chuyện này xác nhận vạn phần, Trịnh đương gia xin chớ nên coi thường. Trịnh Thục Minh sắc mặt trắng bệch, hai môi mím chặt không nói tiếng nào. trực giác cho Từ Tử Lăng biết nàng ta vẫn chưa hoàn toàn tin những gì gã nói. Hơn nữa bên trong còn can hệ đến cả chuyện tình cảm nam nữ. Bằng không phản ứng của Trịnh Thục Minh cũng không đến nỗi cổ quái như thế kia. Từ Tử Lăng thở dài một tiếng rồi lại rót thêm rượu cho mình và Trịnh Thục Minh. Ly này đến lượt tại hạ kinh Trịnh Đương Gia. Hy vọng Trịnh Đương Gia có thể thể lấy đại cục làm trọng. Bản nhân cũng xin được dùng ly này để cao từ ở đây. Mời. Lời còn chưa dứt đã có một người sải chân bước vào tủ điếm, không ngờ lại chính là Hà Nam cuồng sĩ Trịnh Thạch Như. Khâu Trọng lặng lẽ nhảy xuống tường thành, cất giấu dây thần và móc câu, trong nháy mắt đã đến được con phố hoa trong thành Dương Châu, nơi đã tiêu tốn không ít ngày tuổi thơ của gã và Từ Tử Lăng. Gã đeo mặt nạ lên, biến thành một đại hán mũi khoằm, mặt đầy râu ria, đi về phía Thiên Hương Lầu tìm Ngọc Linh phu nhân. Chỉ có thông qua nàng ta gã mới có thể liên lạc được với Quế Tích Lương mà không ai hay biết. Có lẽ vì tin tức đại quân của Đỗ Phục Huy sắp tấn công vẫn còn chưa truyền đến đây, nên phố hoa vẫn náo nhiệt như những ngày thanh bình thuở trước, khiến cho người ta hoài nghi không biết nơi này có liên quan gì đến cảnh chiến quả liên miên ở bên ngoài kia hay không. Dọc đường hồng phủ tiêu hương, đèn đỏ sáng sực như ban ngày. Khâu Trọng không khỏi nhớ lại tình cảnh khi xưa mình đứng bên nhìn trộm người khác ném ra ngàn vàng mua lấy một nụ cười của mỹ nữ. Trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm giác rất khó hình dung. Trong khoảnh khắc ấy, chuyện cũ đã tràn ngập khắp tâm tưởng của gã, khiến gã như trở lại là tên tiểu lưu manh nơi đầu đường xó chợ Dương Châu năm xưa. Sống trong những ngày tháng không biết là đau khổ hay vui vẻ, nhưng lại tràn đầy khát vọng đối với tương lai tươi sáng. Cùng lúc có một ý nghĩ khác cũng thoáng hiện ra trong óc, làm cho gã cảm thấy hoang mang và lạc lõng. Sự thật thì gã vĩnh viễn không thể trở lại quá khứ, cũng không thể tìm lại những tháng ngày đó bằng hồi ức, lại càng không thể thay đổi những lựa chọn và sai lầm đã trở thành dĩ vãng. Mất đi tức là mất đi rồi, thời gian là một dòng chảy vĩnh viễn không bao giờ có thể xoay chiều. Gã đã mất đi rất nhiều thứ quý giá. Con người lúc nào cũng làm ra những chuyện sai lầm, chọn lựa những con đường không đúng, sau đó rồi lại hối hận. Tình trạng này không ngừng lặp lại. Trong mơ hồ gã cảm thấy hoang mang và lạc lõng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tất cả nỗ lực và thành tựu trong quá khứ đều chẳng hề quan trọng, cơ hồ như chẳng hề đáng để ý vậy. Giả như Tống Ngọc Trí cùng gã nắm tay cùng dạo chơi ở Dương Châu phồn hoa này, vậy thì thật là một chuyện tuyệt vời. Đột nhiên tiếng vó ngựa kéo gã trở lại hiện thực, giờ mới phát giác mình đi qua cửa lớn của Thiên Hương Lâu. Một cỗ xe ngựa phóng ra từ cổng lớn, dáng vẻ vội vã. Khâu Trọng chợt có cảm giác bất tường, vội vàng đuổi theo chiếc xe rất có thể là hương xa của Ngọc Linh phu nhân. Hồi thứ 269. Trịnh Thạch Như cười dài nói: Nghe danh không bằng gặp mặt, lần này được bái hội từ huynh thật đúng là chuyện vui trong đời. Tại hạ là Hà Nam Trịnh Thạch Như. Từ Tử Lăng và Trịnh Thục Minh đưa mắt nhìn nhau, chừng có cảm giác ngại ngùng và không biết nên làm thế nào mới phải. Từ ánh mắt của đối phương, Từ Tử Lăng nhận ra được dường như nàng ta có ý thỉnh cầu Từ Tử Lăng không vạch trần thân phận Trịnh Thạch Như. Ngay lúc này, sự thật thì Từ Tử Lăng cũng không có dự định làm thế. Một chuyện hết sức đơn giản là Trường Giang Liên vì cụ hận mà truy sát Tào Ứng Long, nay có thêm Trịnh Thạch Như xuất hiện liền lập tức trở nên phức tạp. Đây cũng là lần đầu tiên Từ Tử Lăng cảm thấy thân phận kẻ này ám muội khó hiểu, thậm chí là còn có cảm giác cao thâm mặt trắc nữa. Y sợ giúp Trường Giang Liên truy sát Tào Ứng Long có phải là do chỉ thị của Trúc Ngọc Nghiên? Lẽ nào bọn chúng sớm đã biết thân phận chân chính của họ Tào? Tào Ứng Long đối với bọn chúng có giá trị lợi dụng gì? Một chuỗi nghi vấn đang hiện lên trong đầu Từ Tử Lăng thì Trịnh Thạch Như đã ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thục Minh, dáng vẻ hơi có chút thị uy, còn dịch chiếc ghế lại gần nàng ta đôi chút, giống như muốn nói rằng nữ nhân này là của ta vậy. Có điều nếu luận tài mạo, y đích thực là có đủ điều kiện để làm phái nữ ái mộ. Từ Tử Lăng mỉm cười.